Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665. Đây hết thảy đều là thật sao? 1. Chỉ Diệu bị nàng vẩy thần hồn điên đảo. Không đầy một lát, nhiệt độ trong phòng liền trở nên nhiệt liệt. Lại không đầy một lát, trong phòng quay về yên tĩnh. Ăn uống no đủ, Chỉ Diệu nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi. Mà Ngải Khương lại lặng lẽ vươn tay, cầm điện thoại di động của hắn đi ra phòng ngủ, tìm cái không ai địa phương. Ngải Khương giải tỏa Chỉ Diệu màn hình điện thoại di động. Tìm được Quy điện thoại, nàng cầm trước điện thoại di động của mình, cho Quy gọi một cú điện thoại. Đạt được đáp lại là số điện thoại ngài gọi là không hào. Điện thoại này dãy số đúng là thêm mật thiết. Ngải Khương trầm tư một lát, liền đổi Chỉ Diệu điện thoại, cho Quy gọi tới. Điện thoại tiếp thông, rất nhanh bị nghe, bên trong truyền đến một đạo bất nam bất nữ máy móc âm thanh. Chỉ Tổng, còn có chuyện gì sao? Ta không phải Chỉ Tổng, ta là Ngải Khương. Ngải Khương về xong lời nói về sau, không đợi Quy mở miệng, liền tiếp tục ra tiếng. Ta biết ta gọi điện thoại cho ngài rất mạo muội, nhưng là ta là thật có cái phương pháp tốt, có thể để Hạ Vãn An vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Quy, theo ta được biết, ngươi là Chỉ Tổng tiểu tình nhân a. Ngươi nếu là có phương pháp tốt, ta ai y cái gì không trực tiếp nói cho Chỉ Tổng. Tới tìm ta làm cái gì? Bởi vì Chỉ Tổng là sẽ không đáp ứng. Ngải Khương rất khẩn trương. Nàng biết Chỉ Diệu cùng Quy là mật thiết quan hệ hợp tác. Rất có thể Quy sẽ đem tình huống lúc này nói cho Chỉ Diệu. Cho đến lúc đó Chỉ Diệu nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng là nàng hay là muốn cược? Cược Quy coi trọng kết cục cùng lợi ích, căn bản không để ý tới tình cảm. Nghĩ đến, Ngải Khương liền nhất cổ tác khí ra tiếng. Ta nghĩ tới phương pháp này là dùng một mạng đổi một mạng, mà đổi đi Hạ Vãn An cái này một mạng người là Chỉ Mộ. Chỉ Tổng cho dù lại hận Hạ Vãn An, hắn cũng sẽ không cầm nữ nhi của mình làm việc. Nhưng là ta biết Quy, ngài cùng hắn không giống, ngài chỉ muốn kết quả. Huống chi, hiện tại Chỉ Mộ tại bệnh viện tâm thần bên trong, đối với ngài đến nói tương đương phế quân cờ một cái. Nếu là cái này vứt bỏ quân cờ, có thể phát huy tác dụng, Quy ngài sẽ cự tuyệt sao? Bên đầu điện thoại kia trầm mặc rất lâu, đều không một người nói chuyện. Ngải Khương rất khẩn trương, khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định lại mở miệng. Ta chỉ cần ngài giúp ta một chuyện, chính là để Chỉ Mộ có thể từ bệnh viện tâm thần ra. Trừ cái đó ra, ngài cái gì đều không cần làm. Dù là sự tình bộc lộ, ngài cũng có thể đem mình hái rất sạch sẽ không phá hủy ngài cùng Chỉ Diệu quan hệ. Đầu bên kia điện thoại vẫn là rất yên tĩnh. Ngay tại Ngải Khương cho là mình thuyết phục Quy thất bại lúc, cái kia khó phân biệt giới tính thanh âm nói một chữ được. Sau khi cúp điện thoại, Ngải Khương đem nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ, sau đó lặng lẽ trở về phòng ngủ. Nàng đem Chỉ Diệu điện thoại thả lại chỗ cũ, tựa như là chưa từng rời đi, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Sáng sớm kinh ngoại ô, nhất là yên tĩnh, nhưng ở nhất phía nam một cái bệnh viện tâm thần bên trong, lại là ầm ĩ dị thường. Có người cười ngây ngô, có người dùng đầu không ngừng gặp trở ngại, còn có người từ trên thân tìm kiếm lấy bỏ chết hướng miệng bên trong nhét. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Chỉ Mộ lại một lần hỏng mất. Nàng muốn rời khỏi nơi này, rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Nàng ở đây đã ngây người rất nhiều ngày. Nàng không có bệnh tâm thần, nhưng nơi này nhân viên công tác chính là cảm thấy nàng có bệnh tâm thần. Nàng một khi biểu hiện được quá kích, liền sẽ cho nàng tiêm vào trấn định tề. Nàng sẽ còn bị một số người khi dễ. Nàng đã nhanh phải thừa nhận không ngừng. nếu là nàng lại không ra ngoài cái địa phương quỷ quái này, nàng không điên cũng phải bị những người này bức điên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.